Chương 989, Thời không tiên tri. Chương 989, Vô hạn thần quốc, Đại áo thuật sư bầu trời đảo Vu sư tháp nội luyện kim phòng thí nghiệm. Trên bàn thí nghiệm, một con hư thú bị giải khai đảo phân giải. Hư thú, trời sinh có thể nắm giữ một ít không gian bổn nguyên chi lực, đơn thuần bằng vào tự thân sinh sôi nảy nở quá chậm, có thể hay không chế tạo ra á chủng đi qua huyết nhục mọc thêm tinh chế huyết mạch chi lực nhân công đào tạo tự nhiên là gần sổ muốn nhất hoàn thành khóa đề. Đương nhiên là trọng yếu hơn, là đem một bộ phận hư thú chế tắc thành luyện thành thú. Vẫn là thất bại, hư thú gen quá phức tạp. Gần sổ dứt bỏ trong tay công cụ, thời gian chi băng xẹt qua đóng băng lại chân quý vật thí nghiệm. Tính toán thời gian, nhóm đầu tiên hư thú luyện thành thú muốn làm xong. Ly khai phòng thí nghiệm luyện kim đi tới sát vách luyện thành phòng thí nghiệm, trên mặt đất từng cái luyện thành trận bên trong đang ngủ say tiếp thu cải tạo hư thú. Từng cái hoàng kim ảnh phân thân làm hết phận sự tận thủ trông chừng luyện thành trận tùy thời tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Một đạo đạo luyện thành trận quang huy tắt, bên trong hư thú bắt đầu thức tỉnh. Cải tạo luyện thành thú, trên diện rộng cường hóa ẩn nấp cùng hồ là không qua lại năng lực, đồng thời ở trong người mở ra thích hợp không gian sinh tồn nội thế giới, ngay cả là ở thiên giới phế tích miễn là cẩn thận một chút cũng sẽ không kinh động hư không thần thi niệm. Cổ thần đại lục là hắn tới thiên giới phế tích chủ yếu mục tiêu. Thế nhưng ngoại trừ cổ thần đại lục, thiên giới phế tích lớn nhất giá trị cũng là trí tuệ thần giới. Hắn đã đáp ứng trí tuệ cổ đẳng tìm kiếm trí tuệ thần giới. Một ngày tìm được từ đó lấy được chỗ tốt đối với tri thức chính là lực lượng vu sư mà nói so với cổ thần đại lục thu hoạch còn lớn hơn. Trí tuệ thần giới, căn cứ trí tuệ cổ đẳng manh mối ở thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong. Phải biết rằng nơi đó nhưng là hoàng kim thần thi đọc lên không có địa phương. Ngay cả là cổ thần đại lục chỗ hư không đều không nguy hiểm như vậy, tự mình đi qua gần sổ cũng không muốn chịu chết, đi qua hư thú cải tạo luyện thành thú từ dưới trướng pháp sư quân đoàn tiến hành tìm kiếm không thể nghi ngờ mới là lựa chọn chính xác. Sau một ngày, từng cái hư thú luyện thành thú mang theo biết hết cổ thụ chi diệp ly mở cổ thần đại lục. Trí tuệ thần giới, vô cùng có khả năng cũng không phải thực thể mà là trí tuệ xỉn dụ tinh thần thế giới, vì vậy ngay cả là bóng ma vũ trụ. Cũng không còn biện pháp từ đó tìm ra trí tuệ thần giới chỗ. Đây là một cái dài dòng thăm dò kế hoạch, trong khoảng thời gian này vừa lúc dọn dẹp một chút toàn bộ cổ thần đại lục. Thời gian trôi mau. 200 năm thời gian đối với thần linh mà nói bất quá là một lần bế quan. Mỗi ngày minh tưởng, trầm mê ở phép tắc thế giới gần sổ hầu như quên được thời gian trôi qua, có mỉ cả xạ cùng tủ cả dẫn dắt pháp sư quân đoàn chinh chiến cổ thần đại lục. Hắn có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau cảm ngộ vũ trụ ở giữa thần kỳ pháp tác. Nhất là năm loại trí cao thần thuật. Càng là hao tốn hắn hơn phân nửa thời gian. Trí cao thần thuật, mỗi một chủng đều không phải tốt nắm giữ. Đại bổn nguyên thần thuật, mượn cổ thần đại lục dư thừa bổn nguyên chi lực cuối cùng cũng tu luyện tới lục giai. Đại linh hồn thần thuật, mượn hoàng tộc U Linh Thiên Phú Hòa Hồn Huyết, đồng dạng tu luyện tới lục giai. Đại dấu vết thần thuật. Khuyết thiếu đầy đủ phụ trợ lại chỉ tu luyện tới bạch ngân cấp 2. Đại phân thân thần thuật, thậm chí chỉ là khó khăn lắm nhập môn, cũng liền có thể phân ra một cái bạch ngân cấp 1 bờ ơ tờ tư phân thân. Liền cái này, hay là bởi vì tổ hợp lại gen thiên phú. Nguyên nhân cuối cùng, đại phân thân thần thuật là một loại dính đến nhiều phương đi hệ nờ dung hợp phép tắc phức tạp trí cao thần thuật. Sớm nhất nắm giữ đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Bây giờ thiếu khuyết bình hành pháp tắc nhưng chỉ là khó khăn lắm đạt được lục giai. Còn như sau cùng đại dung hợp thần thuật, lại hoàn toàn xuất hồ ý liêu ở ngoài, loại này trí cao thần thuật cùng trong cơ thể hắn huyết mạch dung hợp thiên phú dị thường phù hợp, cơ hồ không có tốn hao bao nhiêu công phu, những năm qua này dĩ nhiên đã đạt được thất giai. Ở nơi này phương đỉ hệ nờ năm đó tìm hiểu dung hợp luyện kim thuật lấy được thành quả cũng là trợ giúp không ít. Cuối cùng, thì là cổ hình nhi rốt cuộc bị giải trừ phong ấn. Thời không tiên tri, đây là chuyên môn vì nàng chế tạo ra một loại vu sư người theo đuổi chức nghiệp. Thời không, trong đó lúc là thời gian pháp tắc, không thì là mộng cảnh không gian pháp tắc. Mượn tiên tri thiên phú, cổ hình nhi có thể trong mộng xuyên toa thời không xem được quá khứ tương lai, đương nhiên cũng chỉ là chứng kiến hoàn toàn không có khả năng cải biến, hắn loại này dự ngôn năng lực xác suất thành công cực cao. Chỉ là dự ngôn đối tượng càng lợi hại liền cần ngủ say càng lâu. Từ nhậm chức thời không hành giả, cổ hình nhi lại bắt đầu lần đầu tiên dự ngôn. Dự ngôn mục tiêu. Tự nhiên là ở thiên giới phế tích tìm kiếm nhiều năm nhưng không có tìm được chút nào tung tích trí tuệ thần giới. Cái này trầm xuống ngủ, đã qua hơn 10 năm. Cũng không lâu trước bắt đầu, gần số luôn là sản sinh một loại cảm giác không thoải mái. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, quanh thân không có tụ tập một tia thai ách lực. Nhưng loại này sự tình cũng không phải tuyệt đối, phải biết rằng có thể trưởng khống vận mệnh chi lực toàn bộ vũ trụ cũng không có, thế nhưng có thể ảnh hưởng vận mệnh chi lực hội tụ cũng không ở số ít. Nếu chỉ là chính bản thân hắn, còn có thể là bởi vì bế quan lâu dài mình tưởng kiềm nén. Thế nhưng, gần nhất bắt đầu cổ hình nhi bắt đầu làm ác ngộng. Hơn nữa nhất định là phi thường đáng sợ ác ngộng, bằng không cổ hình nhi trong ngộng biết trước sở kiến căn bản sẽ không tặng lại với bản thân. Bây giờ nàng thường thường trong ngộng cả người bước ra mồ hôi lạnh thậm chí vẻ mặt sợ hãi co lại thành một đoàn. Điều này làm cho gần sổ cũng không còn cách nào an tĩnh minh tưởng cảm ngộ phát tắc. Siêu phàm thần thuật ngộng hồn đồng bộ trải qua hơn thiên chuẩn bị, gần số bằng vào đối với thời không hành giả nghề nghiệp hiểu rõ mở rộng ra cái này thần thuật. Đi qua vu sư cùng người theo đuổi liên hệ, mượn đại linh hồn thần thuật đem hai người linh hồn dung hợp đồng bộ, đang mượn trợ trúc ngộng thuật cùng ngộng cảnh pháp tắc lẻn vào cổ hình nhi lúc này biết trước ngộng cảnh, nhìn đến cùng cổ hình nhi thấy được đáng sợ đến bực nào gì đó. Anh cổ hình nhi cau mày, mở mắt nhìn gần số ngón tay chỉ ở mi tâm của nàng. Chủ nhân, ngươi đây là cổ hình nhi nghi ngờ nói. Gần số lơ ngơ, hắn còn không có triển khai mộng hồn đồng bộ, cổ hình nhi dĩ nhiên cũng làm tỉnh lại, mà đoạn thời gian cảm giác không thoải mái dĩ nhiên cũng trong lúc đó tiêu thất, đây rốt cuộc là vừa khớp hay là bởi vì có người không muốn mộng hồn đồng bộ xuất hiện. Nếu như vừa khớp, chỉ có thể nói hắn thực sự suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu không phải, sau đó không lâu hắn sợ rằng sẽ gặp phải phi thường đáng sợ đồ đạc. Ngươi là không phải làm ác ngộng. Gần sổ trong giây lát quá to. Tinh thần ý niệm, phối hợp hoàng tộc U Linh linh hồn xâm lấn để cổ hình nhi vô ý thức nói ra nói thật. Ta tìm được rồi trí tuệ thần giới, thế nhưng chu vi có thật nhiều thần thi niệm chết thật nhiều lần mới có đi vào. Cổ hình nhi vô ý thức đáp. Quả nhiên có chuyện gần sổ lạnh giọng nói. Hắn hỏi là có không có làm ác ngộng, cổ hình nhi hẳn là trả lời là vẫn là không phải mới đúng. Bây giờ nói nhiều như vậy. Chỉ thuyết minh những lời này đã cắm rễ ở trong trí nhớ của nàng, quả nhiên của nàng thức tỉnh không phải vừa khớp, làm không cẩn thận nàng trong ngộng dự ngôn thời điểm, có chút tồn tại đã mượn nàng ngược dòm ngó tìm được hắn bên này một ít tình huống. Có thể làm được loại trình độ này, tất nhiên là đùa bỡn tinh thần, linh hồn cùng ngộng cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Cái này nhân loại, ở cổ hình nhi không cảm giác chút nào tình huống bên dưới ảnh hưởng trí nhớ của nàng. Đồng thời dường như có ý định dẫn đạo hắn đi trước trí tuệ thần giới chỗ, đồng thời muốn cho hắn nghĩ lầm cảm giác được nguy hiểm đến từ chính trí tuệ thần giới bên ngoài thần thi niệm. Đáng tiếc là, cái này nhân loại là quá xem thường hắn. Càng coi thường chính là hắn ở mộng cảnh phép tắc thành tựu, nhất là hắn vô hạn thần quốc đối với mộng cảnh pháp tắc có cực kỳ kinh người tăng phúc, thần thuật mộng hồn đồng bộ đã vô hiệu. Thế nhưng hắn còn có được từ với phệ mộng trùng trúc mộng thuật có thể tu phục cổ hình nhi bị bóp méo mộng cảnh. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, hoảng sợ tiểu lang, thiên môn ngôi sao SC, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.